trừ phi ngươi có thể tu luyện thành thần, nếu không... Vừa nói lão vừa giơ long chảo lên cua cua trước mặt Cơ Động. Cơ Động hừ một tiếng không thèm nói gì cả, trực tiếp ngồi xuống trước mặt Địa Long Tổ. Sau một khắc hắn đã nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này hơi thở của hắn rất đều. Có thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái tu luyện, nếu để cho ma sư bình thường thấy e rằng sẽ đập đầu vào đậu hũ mà chết mất. Địa Long Tổ nhếch miệng, trong lòng yên lặng gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên là thiên phú dị bẩm, mặc dù bị mình khích bác nhưng lại không để ảnh hưởng đến tâm trí chút nào. Thật không hổ là lãnh tụ của Thiên Can Thánh Đồ, rất có phong thái của lão tử năm đó. Bất quá, tiểu tử này sao lại không có lòng bác ái giống ta chứ? Nữ nhân nhiều thì sợ cái quái gì? Long Cốc, Long Hoàng lúc này đang ở đáy cốc, một đám Thiên Can Thánh Đồ đang đứng trước mặt hắn. Long Hoàng mấp máy đôi mắt, phảng phất như cảm thụ được cái gì đó, mà trên mặt mỗi Thiên Can Thánh Đồ đều lộ vẻ lo lắng, A Kim cũng không ngoại lệ. Cơ Động đột nhiên bị Địa Long Tổ lưu lại, ai cũng không hiểu đây là ý gì. Địa Long Tổ cường đại như vậy, một khi lão gây bất lợi với Cơ Động thì chống lại cũng không phải là việc dễ dàng. Hô! Long Hoàng thở ra một hơi, đôi mắt khổng lồ chậm rãi mở ra. Như thế nào? A Kim khẩn trương hỏi. Long Hoàng khe khẽ gật đầu, các ngươi yên tâm đi, Cơ Động không việc gì đâu. Tổ tiên không ác ý gì mà thật sự muốn giúp hắn gia tăng thực lực, nên mới giữ hắn lại thôi. Nghe Long Hoàng nói, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này ở Long Tộc, mặc dù tu luyện hết sức khô khan, nhưng mỗi Thiên Can Thánh Đồ đều ở trong trạng thái hưng phấn bởi tu luyện ở chỗ này nhanh hơn rất nhiều so với bên ngoài. Mỗi người bọn họ đều không ngừng tiến bộ, mỗi một lần cấp bậc ma lực tăng lên chính là động lực thúc đẩy bọn họ tiếp tục tu luyện. Huống chi ở Long Cốc ai cũng có ma thú tòa kỵ của mình, đồng thời có cả tòa kỵ đồng bạn cùng vị trí tu luyện tốt nhất, còn điều gì có thể tuyệt vời hơn. Như vậy, bọn họ có thể phối hợp tốt với tòa kỵ của mình trong thời gian ngắn. Long Hoàng mỉm cười, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. A Kim trưởng lão, ngươi đi theo ta, ta muốn công bố thân phận trưởng lão của ngươi. Khi mới bị Địa Long Tổ giữ lại, Cơ Động cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Nhất là lúc Địa Long Tổ nói không để cho hắn dễ dàng rời đi lại càng khiến trong lòng Cơ Động dấy lên một cỗ lửa giận. Nhưng suy nghĩ một chút, Cơ Động lại phát hiện so với Long Hoàng thì Địa Long Tổ lại là đối tượng bồi luyện thích hợp nhất. Lão chẳng những có thể mang tới cho mình áp lực cực lớn, hơn nữa lại không chủ động công kích mình, chỉ khi nào mình muốn rời đi thì lão mới xuất thủ, mà khi mình muốn công kích thì lão cũng chỉ ngăn cản chứ không phản kích. Một đối tượng bồi luyện tuyệt hảo thế này thì mặc dù trình độ nguyên tố ở đây không đậm như trong Long Cốc, nhưng thái cực ma vực của Cơ Động cũng bù đắp lại khoảng thiếu hụt đó cho nên không có ảnh hưởng quá lớn. Mỗi ngày Cơ Động ít nhất có 2 lần đào tẩu, tất cả các chiêu số... quái số đều tung ra hết, nhưng thực lực của Địa Long Tổ quá cường đại. Ở trước mặt lão, Cơ Động thủy chung luôn có cảm giác như đang đứng trước một tòa núi khổng lồ. Bất luận hắn có nhí nhố thế nào, Địa Long Tổ vẫn có thể bắt hắn trở về. Mà mỗi lần toàn lực bỏ chạy thì Cơ Động lại phải thừa nhận một lực áp bách khổng lồ. Sau khi thất bại, hắn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, một bên tu luyện ma lực, một bên suy luận cái được mất trong quá trình vừa rồi. Vòng tuần hoàn lặp lại này khiến tu vi của hắn không ngừng tiến bộ. Cơ Động luôn giữ lại cho mình một hậu chiêu. Từ lúc đầu đến giờ hắn chỉ sử dụng cực hạn cho thái cực ma vực, còn ma vực thứ hai mộng huyễn chi ngân thủy chung lại không dùng. Cơ Động hiện tại không nắm chắc mình có thể thoát khỏi phong tỏa của Địa Long Tổ hay không. Nếu dùng mộng huyễn chi ngân thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy tới một khoảng cách nhất định chứ không thể chạy ra khỏi phạm vi khống chế của lão. Thay vì như vậy không bằng cứ chờ thời cơ, khi thực lực tăng lên mới tiếp tục. Đảo mắt đã trôi qua 3 tháng khổ tu, Cơ Động rốt cục đã đem diệt thần kích tu luyện đến tầng thứ 6. Ma lực của hắn cũng đã tăng lên tới 82 cấp. Theo cảnh giới không ngừng đề thăng, diệt thần kích cũng mang lại cho Cơ Động thêm nhiều vui mừng lớn. Càng về sau diệt thần kích mặc dù thăng cấp càng khó khăn, nhưng mỗi lần tăng một tầng sẽ khiến cho uy lực của nó trở nên kinh khủng hơn. Khi đột phá đệ tam trọng tiến vào đệ tứ trọng, cơ động đạt được kỹ năng diệt thần dẫn, nhưng khi đột phá đệ ngũ trọng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá khi cơ động đột phá đệ lục trọng, hắn lại đạt được một kỹ năng mới trong diệt thần hệ. Kỹ năng này không trực tiếp giống diệt thần dẫn, nhưng nếu như ứng dụng hợp lý sẽ càng thêm thần diệu. Hiện tại cơ động đang mong đợi khi diệt thần kích đột phá một lần nữa sẽ có thêm kỹ năng gì mới. Địa Long Tổ đứng sừng sững như một ngọn núi. Chỉ cần cơ động không có ý đồ rời đi, lão cũng không có bất kỳ động tác nào. Chỉ khi nào cơ động có hành động thì bằng linh hồn lực cường hãn cộng thêm dự đoán được ý đồ của cơ động, lão mới phản ứng. Kỷ lục cao nhất của cơ động hiện tại chính là chạy được 800 thước. Kỷ lục này đã nằm yên trong một đoạn thời gian không thể tiến thêm nữa. Cơ động đang khoanh chân ngồi dưới đất đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, thân thể của hắn giống như đạn pháo xông về phía Địa Long Tổ. Hiện tại hắn đã không còn đơn thuần muốn chạy trốn. Có đôi lúc khi hắn nghĩ thông suốt một phương thức chiến đấu hoặc là kỹ năng mới thì hắn sẽ dùng Địa Long Chi Tổ làm thí nghiệm. Đối mặt với một đối thủ đánh hoài không thắng thì quả là một tấm bia thích hợp. Khi cơ động vừa động thì trong trước mắt Địa Long Tổ cũng đã phát hiện ra. Long chảo của lão nhanh chóng chắn trước ngực mình. Nếu Long Hoàng thấy được một màn này nhất định sẽ giật mình vì cơ động tấn công mà Địa Long Tổ lại phải giơ chảo lên để phòng ngự. Đây là một điều mà ngay cả thập giai cự Long cũng không cách nào làm được a. Thật ra Địa Long Tổ cũng là bất đắc dĩ. Nguyên nhân bên trong rất đơn giản, công kích của cơ động quá bá đạo. Lấy trình độ cường hãn của thân thể lão cũng không thể kéo dài quá trình ngạnh kháng công kích của cơ động. Diệt thần kích đề thăng lên tới đệ lục trọng khiến Địa Long Tổ ăn không tiêu. Kỷ lục chạy trốn 800 thước cũng là do ngày đó tạo nên. Địa Long Tổ không thể dùng thân thể cường hãn ngăn chặn mà phải buông thả ma lực để đối kháng. Dưới tình huống này, cơ động sao có thể không mừng rỡ được chứ? Mắt thấy thân hình cơ động sẽ tông vào ngực Địa Long Tổ thì bất ngờ cả người hắn lại đột ngột ngừng lại giữa không trung. Thế tiến công vốn đang là thẳng tắp nay lại bẻ hướng giống như từ đỉnh tam giác phóng xuống. Một quyền của cơ động nhắm thẳng tới bụng của Địa Long Tổ. Địa Long Tổ rất buồn bực, mặc dù lão có tu vi thánh cấp đỉnh, nhưng vấn đề lớn nhất chính là không thể di động. Vì vậy, nửa người dưới của lão không thể tránh né. Cơ động triệt để lợi dụng điểm yếu này của lão, cho nên trong khoảng thời gian gần đây công kích của hắn luôn luôn nhằm vào đó mà ra tay. Thân thể Địa Long Tổ rất khổng lồ cho nên người linh hoạt nhỏ nhắn như cơ động thường mang lại nhiều phiền toái cho lão Long. Như đã nói, kỷ lục 800 thước là do cơ động tạo nên mà không cần đại diễn Thánh Hỏa Long phụ trợ. Trừ lần đầu tiên chạy trốn thì những lần sau cơ động đã để cho đại diễn Thánh Hỏa Long đi Long Cốc tự mình tu luyện. Ở đó hiển nhiên thích hợp với đại diễn Thánh Hỏa Long hơn. Đối với việc đại diễn Thánh Hỏa Long rời đi, Địa Long Tổ cũng không ý kiến gì. Không có đại diễn Thánh Hỏa Long, áp lực mà cơ động thừa nhận tự nhiên lớn hơn nhiều. Đây mới là điều mà lão cảm thấy vui mừng và mong muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, ngươi quả nhiên là âm hiểm. Trong lòng Địa Long Tổ cực kỳ tán thưởng phương thức chuyển hướng đột ngột và trái với định luật tự nhiên của cơ động. Phương thức chiến đấu này ngay cả Long tộc cũng không làm được, thật sự rất có tính mê hoặc và bất ngờ. Nếu như không phải linh hồn lực của lão cao hơn cơ động, có thể phán đoán tốt hơn thì loại chuyển hướng này sẽ mang đến cho lão những phiền toái không nhỏ. Dĩ nhiên việc chuyển hướng của cơ động trên không trung cũng có những hạn chế nhất định. Hắn nhờ vào diệt thần dẫn mới có thể thay đổi thân thể của mình. Mà quan trọng nhất là cần phải có trụ cột thân thể cường hãn. Nếu chỉ là nham thạch với bùn đất thì không thể khinh địch như thế. Nhưng nếu là thân thể Địa Long Tổ thì không thành vấn đề. Hiện tại cơ động đã đem diệt thần dẫn luyện tới mức đăng phong tạo cực. Thân thể uyển chuyển như không xương. Một khi chiến đấu, thân hình của hắn có thể biến ảo tựa như quỷ mị vô song. Dĩ nhiên nếu không có Địa Long Tổ thì diệt thần dẫn của cơ động cũng không thể phát huy công dụng. Bản thân diệt thần dẫn có tác dụng lôi kéo địch nhân rồi dùng diệt thần kích hủy diệt.